thanh xuân của tôi đó. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng mục đàm phán cũng không thuận lợi, đối phương không phải quá cảm thấy hứng thú. Bọn hắn do dự không nghĩ ném nguyên nhân căn bản nhất không phải hạng mục không tốt, là nguy hiểm quá lớn từ đối phương công ty ra. Quý Vân Phi cho Hoắc Dương gọi điện thoại nói đơn giản xuống trao đổi tình huống Quý Vân Phi cùng Hoắc Dương. Còn có cái khác mấy cái đồng học thành lập công ty cùng một chỗ lập nghiệp. Một năm nay công ty cũng kiếm lời chút tiền, bất quá thiếu xa chi tiêu. Về sau Đằng Tề nhất định phải nhập cổ phần, hắn nói chuyên nghiệp hắn không được, bất quá có thể xuất tiền ra sức, sau đó bọn hắn thì có cái ra dáng văn phòng. Đằng Tề lại từ cha hắn nơi đó muốn tới một cỗ chất lượng cũng không tệ lắm ô tô, bọn hắn ra ngoài nói chuyện cũng ra dáng, có như vậy điểm tiểu lão bản phái đoàn. Quý Vân Phi thoạt đầu không cho Đằng Tề mù dính vào, bọn hắn ai cũng không dám cam đoan công ty này cuối cùng có thể đi bao xa, tất cả đều là dựa vào một cỗ không chịu thua sức liều đang làm. Có thể Đằng Tề cùng cố chấp con lừa đồng dạng, quyết tâm nhất định phải đầu tư. Về phần Đằng Tề vì cái gì như thế chấp nhất, Quý Vân Phi cũng không có hiểu rõ. Cũng có thể là hắn trung nhị kỳ còn không có đi qua. Bằng không thì rất để cho người ta khó hiểu. Hắn sau khi tốt nghiệp trở về cha hắn công ty đi làm, cũng không biết hắn không phải đi theo đám bọn hắn chơi đùa lung tung làm cái gì. Quý Vân Phi còn đang cùng Hoắc Dương trò chuyện, hắn nghĩ tới nghĩ lui. Khả năng chúng ta phương hướng sai rồi. Hoắc Dương, phương hướng nào? Quý Vân Phi, chúng ta vừa tìm kia nhà công ty, lão bản đều 50-60 tuổi, hắn muốn đầu tư hạng mục cũng là hiểm bên trong cầu ổn, nguy hiểm hơi lớn một chút hắn đều sẽ không cân nhắc. Đối với mới phát một chút hạng mục cũng khuyết thiếu độ chấp nhận. Hoắc Dương cũng rõ ràng lý do bên trong cái này, bất quá khó khăn chính là có thể những cái kia có thực lực kinh tế, mặc kệ là đầu tư công ty vẫn là người đầu tư, chúng ta cũng tiếp xúc không đến a, coi như tiếp xúc đến, lấy những người kia tầm mắt, lại căn bản chướng mắt bọn hắn nhỏ hạng mục. Cho đến trước mắt, bọn hắn tiếp xúc đến lớn nhất lão bản cấp bậc chính là Đằng Tề cha của hắn. Có thể Đằng Tề ba ba chỉ có thể coi là người làm ăn bên trong trung sản. Hiện ở Trung Quốc không thiếu lập nghiệp sinh viên, càng không thiếu người mới, chính là thiếu tiền, người đầu tư cứ như vậy chút, có thể cần bị đầu tư hạng mục quả thực hãy cùng Bắc Kinh xe đồng dạng. Đếm không hết, trong điện thoại yên tĩnh một cái chớp mắt, Quý Vân Phi nói. Thứ năm chính là sinh viên lập nghiệp người đại hội, đến lúc đó thử thời vận. Thực sự không được, hắn lại nghĩ những biện pháp khác. Về công ty ngồi yên trong chốc lát, Quý Vân Phi đi ra bên ngoài trên hành lang rút một điếu thuốc. Hắn nghiện thuốc không lớn, làm hạng mục hậu học sẽ, ngay từ đầu hắn không đánh, có thể về sau cùng người đàm luận lúc không hút thuốc lá ngồi không thực sự xấu hổ, chậm rãi cũng học xong. Thuốc hút một nửa Quý Vân Phi liền bóp tắt, bên ngoài bầu trời âm u, hãy cùng muốn tuyết rơi đồng dạng. Công ty thành lập đến bây giờ gần một năm. Kết quả cuối năm lúc trương mục một phân tiền đều không có. Hô khẩu khí, Quý Vân Phi đến phòng vệ sinh rửa cái mặt, đổi cái tâm tình cho Tưởng Tiểu Mễ gọi điện thoại, ôn hòa hỏi nàng. Tan tầm không, Tưởng Tiểu Mễ, đêm nay tăng ca, ngươi đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng vậy, chuẩn bị lập nghiệp người đại hội biểu thị bàn thảo. Hừm, kia không chậm trễ ngươi thời gian, các loại đại hội kết thúc ta nấu cơm cho ngươi ăn. Hảo hảo khao ngươi. Được, dừng vài giây, Quý Vân Phi trầm giọng nói. Đừng mệt mỏi, yêu ngươi. Thứ năm ngày ấy, Tưởng Tiểu Mễ cũng đi hội trường. Sinh viên lập nghiệp người đại hội cũng không có hấp dẫn đến nhiều ít có thực lực tập đoàn đến cổ động. Gia vị không đủ, các đại V tập thể thâm niên phóng viên tự nhiên đối với lần này đại hội liền không có nhiều nhiệt tình. Có thể trong đài yêu cầu có phóng viên tới, Tưởng Tiểu Mễ liền tích cực tự tiến cử. Nàng có tư tâm, muốn nhìn một chút Quý Vân Phi trên đài diễn thuyết phong thái, nàng muốn ghi chép lại giờ khắc này. Tưởng Tiểu Mễ ở khách sạn hội trường tìm tốt một phen, cuối cùng ở một cái phòng nghỉ nhìn thấy Quý Vân Phi, hắn đang xem một hồi muốn diễn thuyết bở mông. Sợ hắn phân tâm, nàng đã vài ngày không có cùng hắn hẹn hò. Quý Tổng, Quý Vân Phi ngẩng đầu nhìn người tới, nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc trên có tia tiêu ý, đứng lên giang hai cánh tay. Tiểu Mễ nhảy vào trong ngực hắn. Có sốt sắng không? Vẫn được, cũng không phải lần đầu tiên làm nhiều người như vậy mặt diễn thuyết. Quý Vân Phi hỏi nàng, ngày hôm nay xin nghỉ. Không phải, phỏng vấn tới. Đều còn chưa kịp nói hai câu, đã có người tới tìm Quý Vân Phi, Nào biết được vừa vào cửa liền thấy ôm hai người, người kia tranh thủ thời gian lui ra ngoài, gõ gõ nửa cửa mở ra. Quý lão đại, lập tức bắt đầu, chúng ta qua được. Được, ta liền tới đây. Được, Quý Vân Phi trong ngực còn ôm Tưởng Tiểu Mễ, trên mặt hắn ngược lại là bình tĩnh. Tưởng Tiểu Mễ tranh thủ thời gian rút lui mở, quay đầu mắt nhìn rời đi người kia. Công ty của các ngươi mới chiêu. Ân, Quý Vân Phi thu thập notebook còn có tư liệu khác. Tưởng Tiểu Mễ cũng cùng một chỗ hỗ trợ, hiếu kỳ. Công ty của các ngươi làm sao thuần một sắc nam sinh? Quý Vân Phi cười, dạng này tất cả gia thuộc đều yên tâm. Trong công ty mặc kệ hắn vẫn là cái khác mấy cái đồng học, bọn hắn đều có bạn gái. Tưởng Tiểu Mễ trêu ghẹo hắn, người thật đúng là dự định đánh phá kỷ lục, trong đoàn đội vẫn luôn dùng nam sinh. Quý Vân Phi, về sau các loại công ty bên trên quy mô đi vào quỹ đạo khẳng định liền sẽ chiêu nữ sinh, có chút cương vị nữ sinh càng có thể đảm nhiệm, nhưng bây giờ không được. Tưởng Tiểu Mễ, vì sao? GT, tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. V, Quý Vân Phi kiên nhẫn nói ra, hiện tại bọn hắn ở khu vực tốt cũng chỉ thuê một đại gian phòng làm việc, đoàn đội làm hạng mục thường có lúc đều có thể liên tiếp tăng ca một tuần lễ, bọn hắn mệt mỏi liền ở văn phòng chịu đựng híp mắt 2 giờ. Đều là nam sinh, mọi người không quan trọng, cần phải có nữ sinh, cái gì đều không tiện. Hiện tại không khai nữ sinh tiến đến còn có một nguyên nhân trọng yếu, lập nghiệp sơ kỳ gian khổ nhất, cùng một chỗ lập nghiệp nam nữ vốn là có cộng đồng chủ đề, cộng đồng tín ngưỡng. Dễ nhất sinh ra tâm lý cộng minh, cũng dễ dàng ỷ lại tín nhiệm lẫn nhau. Có khi loại này ỷ lại cùng tín nhiệm thậm chí có thể vượt qua bạn gái của mình, thời gian lâu dài, tình cảm liền sẽ rất vi diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này là bọn hắn một sư huynh cùng bọn hắn giao lưu lúc nói, sư huynh lấy trinh hắn làm thí dụ, lúc ấy hạng mục trong đoàn đội thì có 2 nữ sinh, nghiệp vụ năng lực mạnh, cùng bọn hắn nam sinh đồng dạng có thể chịu được cực khổ. Một người trong đó nữ sinh cùng hắn phụ trách hạng mục bên trong cùng một khối, tiếp xúc tự nhiên là nhiều. Về sau hạng mục hậu kỳ 2 người cơ hồ như hình với bóng, chính là lúc nghỉ ngơi cũng lại bởi vì hạng mục bên trong vấn đề 2 người gọi điện thoại có thể nói lên 1-2 giờ. Hắn bạn gái ngay từ đầu là lý giải, về sau chậm rãi liền có chút oán trách, bởi vì cảm giác nữ sinh kia cơ hồ là chiếm đoạt mình bạn trai tất cả thời gian, giáp tâm không tốt. Bạn gái cùng hắn tranh chấp thời điểm, hắn tự nhiên là cảm thấy bạn gái cố tình gây sự. Cũng bởi vì hắn một mực thiên vị, về sau cùng bạn gái dần dần từng bước đi đến. Tưởng Tiểu Mễ nghe xong, trong lòng cũng rầu rĩ, kia sau đó thì sao? Quý Vân Phi đem túi laptop kéo tốt, cùng với nàng sóng vai đi ra ngoài. Về sau liền phân, Tưởng Tiểu Mễ đi theo tiếc hận, kia không có hợp lại. Quý Vân Phi xoa xoa đầu của nàng, tiểu thuyết đã thấy nhiều, có bao nhiêu người chia tay là vì hợp lại. Chia tay liền sẽ có vết rách, ai có thể tu bổ thành cùng nguyên lai đồng dạng. Rõ ràng không có quan hệ gì với nàng hai người, nàng lại trong đầu đi theo đau một cái. Quý Vân Phi nói, đương nhiên xảy ra chuyện như vậy ở trên người ta xác suất cơ hồ không có. Ta sẽ không vì bất cứ người nào đi theo ngươi ồn ào. Có thể vạn nhất đến lúc ngươi phải cẩn thận mắt, kia trong lòng ngươi không phải mỗi ngày khó chịu. Sau đó hắn cười, lại nói, ta so người sư huynh kia không biết đẹp trai gấp bao nhiêu lần, chỗ thời gian dài, ngươi nói nữ nhân kia không thích ta. Không muốn mặt, lại không muốn mặt cũng là ngươi coi trọng. Quý Vân Phi nói tiếp đi. Hiện tại chúng ta đoàn đội không có thượng hạ cấp quan hệ, tất cả mọi người là hùn vốn, cùng một chỗ dốc sức làm cùng một chỗ chịu khổ, tình cảm sâu. Ngoại trừ ngươi, ta liền không muốn cùng những khác nữ sinh lại cảm tình sâu đậm, coi như loại kia tình cảm là hữu nghị, cũng được rồi, cần không đến. Hắn còn là hiểu rõ Tưởng Tiểu Mễ, lòng dạ hẹp hòi nhỏ giấm túi một cái. Tưởng Tiểu Mễ nói đùa, vậy ngươi về sao không phải còn muốn thu nhận một chút nữ đồng sự? Khi đó liền không sợ ta ghen rồi. Quý Vân Phi biết nàng đang nói giỡn, nhưng vẫn là chững chạc đàng hoàng giải thích. Công ty bình thường na doan buôn bán về sau, mọi người liền mỗi người quản lý chức vụ của mình, ta cũng sẽ không theo các nàng có quá tiếp xúc nhiều. Coi như về sau ta có tiền đồ thành công, thành quý tổng, ta cũng sẽ không dùng nữ thư ký, chỉ dùng nam trợ lý. Tưởng Tiểu Mễ đắc ý, được tiện nghi còn bán ngoan. Ta cũng không có ngươi nói nhỏ nhen như vậy à, Quý Vân Phi. Ngươi tâm là thật, không có mắt, chán ghét, Tưởng Tiểu Mễ ở hắn trên lưng bấm một cái. Quý Vân Phi chịu đựng đau, lập tức tới ngay hội trường bên kia. Hắn nhìn chung quanh dưới, vừa vặn lúc này không ai trải qua, hắn ở môi nàng hôn một cái. Ban đêm ta tiếp ngươi tan tầm, đi chỗ ta ở, ta nấu cơm cho ngươi ăn, ta mới học một món ăn. Tưởng Tiểu Mễ hiện tại ở tại cách đài truyền hình rất gần một chỗ chung cư. Quý Vân Phi nói, đi chúng ta tiểu ra, sửa xong rồi, đêm nay coi như thăng quan niềm vui. Tưởng Tiểu Mễ cười, được, cho hắn đem áo sơ mi hào hào chỉnh lý một phen, ở trên mặt hắn hôn một cái. Vận may, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Vân Phi sẽ hội trường hậu trường, Tưởng Tiểu Mễ cũng bắt đầu bận bịu mình, nào biết được sẽ gặp phải người quen. Này, Tưởng Tổng, đã lâu không gặp, Tứ Thúc hôm nay tới tham gia lập nghiệp người đại hội, người tổ chức người phụ trách tự mình đi công ty bọn họ nhiều lần, lại là người quen biết cũ, hắn bán cái mặt mũi, ngày hôm nay gạt ra thời gian tới một chuyến. Tới phỏng vấn, Tưởng Tiểu Mễ, ân hừ, biết Tưởng Tổng đại giá quang lâm, ta sớm ngay tại cái này chờ lấy, cảm động không? Tứ Thúc vỗ xuống đầu của nàng, liền thừa cái miệng này. Tưởng Tiểu Mễ cùng Tứ Thúc một đoàn người cùng nhau tiến vào hội trường, nguyên bản nàng ngồi ở phóng viên tịch bên kia, về sau Tứ Thúc làm cho nàng cùng hắn ngồi cùng một chỗ. Tứ Thúc khoảng thời gian này bận bịu, sắp 2 tháng không có cùng với nàng chạm mặt, hỏi nàng. Cùng Quý Vân Phi thế nào? Tưởng Tiểu Mễ nhếch miệng lên, còn chỉ mình nhỏ lúm đồng tiền. Nhìn cái này liền biết rồi, ta gần nhất rất hạnh phúc, không đúng, là một mực rất hạnh phúc. Quý Vân Phi hiện tại bận bịu cái gì? Bận bịu lập nghiệp, một hồi ngươi liền có thể nhìn thấy hắn phong thái. Tứ Thúc gật đầu, ngày hôm nay cũng tới đài diễn thuyết. Hừm, hắn cái kia hạng mục cũng không tệ lắm. Có được hay không không phải ngươi nói tính, phải xem nhìn có đáng giá hay không đến ném. Tứ Thúc lại hỏi, quyết định không thi nghiên cứu, trực tiếp đi làm. Tưởng Tiểu Mễ gật đầu, không muốn đi nước ngoài, Quý Vân Phi vì ta từ bỏ học nghiên, trực tiếp lập nghiệp. Ta lại ra ngoại quốc liền phải đem một mình hắn ném ở trong nước. Ta không thể dạng này, Cách Chương.